Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khách sạn Thạch Quân Môn ở phía sau quán bar đó. Địa điểm này là do Mai chọn. Tất cả các căn phòng trong này đều được bài trí tràn đầy cảm xúc. Nội thất bên trong đều màu đỏ, khiến cho không khí trở nên rất ấm áp. Mà Hướng Vân vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của gỗ, cảm giác cơ thể tràn đầy sinh lực. Cô ngồi trên đùi Mai ôm hôn anh thắm thiết. Mai nhanh chóng và dễ dàng kéo áo cô xuống, tiếp đó là áo ngực. Lúc Mai dùng miệng kéo dây áo ngực xuống, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Tiểu cô nương, em lại dùng thuốc rồi sao? Đã rất lâu rồi em không có dùng thuốc đó nữa. Em phải cai thứ thuốc đó đi. Vậy anh cần phải cai cái gì hả? Mai mạnh mẽ tiến vào nhưng đã nhẹ nhàng hơn lần trước. Cô thở hổn hển, điều chỉnh lại vị trí, ngồi lên người anh. Mai không hề trả lời câu hỏi của cô. Thái độ của anh vừa nghiêm túc lại vừa chân thành. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì niềm dục vọng trào dâng. Mà Hướng Văn níu lấy cổ anh và nói, Mai, anh thật hạnh phúc. Mai nhìn cô một cách khó hiểu. Anh có thể dùng tiền mua được bất cứ thứ gì anh muốn. Mai hôn lên đôi mày cô khẽ nói, em nhầm rồi Thảo Thảo ạ. Mà Hướng Văn định nhổm dậy, em không nhầm đâu. Nhưng Mai đã nhanh chóng dựa tay vào phần eo của cô. Thảo Thảo, đáng lẽ em phải là một học sinh ngoan hiền ở trường học mới đúng. Mà Hướng Văn bật cười thành tiếng. Anh dùng tư thế này để nói với em những lời răn dạy, khuyên bảo đó sao? Cô nhanh chóng bị anh kéo xuống giường. Đúng vậy, hình như anh chẳng đủ tư cách để nói những lời đó. Mà Hướng Văn hỏi Mai, anh đã lên giường cùng bao nhiêu cô gái rồi? Mai không trả lời. Lần trước kỹ thuật của anh rất tệ. Mai đang thâm nhập vào cơ thể cô, đột nhiên dừng lại rồi nhìn thẳng vào cô bằng một đôi mắt sâu thẳm. Câu nói của em khiến em bị tổn thương ư? Hướng Văn mở to mắt hỏi. Mai nhếch miệng cười nhưng vẫn là đôi nét buồn buồn. Anh nói, lần trước lúc đến em có trang điểm, sau khi tắm vẫn trang điểm, không sợ làm hại làn da sao? Mạc Hướng Văn chỉ vào khuôn mặt mình, lần này em cũng trang điểm mà. Mai định đưa tay vuốt má cô liền đưa tay lên che. Lẽ nào không trang điểm thì rất xấu sao? Tuổi 19, chơi chút thôi. Cô mở to mắt nói bằng tiếng Quảng Đông. Hồi ức về đêm hôm đó khá là vui vẻ. Mai và cô đã thử rất nhiều tư thế khác nhau. Khi đã thỏa mãn, Mai nhấc người ra khỏi cơ thể cô rồi hỏi, em có muốn tắm không? Không cần đâu. Thảo Thảo, em thay đổi quá nhanh. Em có phục vụ tốt không? Mai quay người bước xuống giường, mặc quần áo và lập tức anh lại mang bộ quân tử điềm đạm, đĩnh đạc như lúc gặp tối qua. Thực lòng trông anh rất đẹp trai, tuấn tú, phong độ người người. Mà Hướng Văn đang trong lúc thất thần thì bỗng nghe thấy tiếng vật gì đó đập bộp lên giường đầu. Cô tò mò quay người lại, liền thấy thứ mà anh đặt xuống chính là chiếc ví da. Lúc đặt xuống trong đôi vai của anh hơi có nhô nhô, cô cảm nhận được hình như lúc này anh đang tức giận. Thế nhưng cô vẫn đặt sự chú ý vào chiếc ví da trên đầu giường kia, trong đó có lẽ có rất nhiều tiền. Cô nhìn qua chẳng thể nào ước lượng được có bao nhiêu. Sau đó lại quay người vào trong ngủ tiếp. Nếu như đã vậy thì quan hệ của họ thật quá đơn giản. Anh là khách làng chơi, còn cô là gái gọi, đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản hơn được nữa. Mai nói, những đồng tiền này đến rất nhanh, nhưng chẳng thể nào khiến cho em tiếp tục vui vẻ những năm sau này đâu. Mạc Hướng Văn thều thào, anh là một khách làng chơi có lương tâm, phải chăng với cô gái gọi nào, anh cũng nói những lời này. Thảo Thảo, em cứ coi như anh là giả nhân giả nghĩa đi, anh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu. Mạc Hướng Văn quay đầu lại nhìn Mai. Mấy tháng nay hình như anh đã trưởng thành hơn. Anh như một người đứng ở trên cao khiến cô cảm thấy có chút sợ hãi. Cảm giác này chẳng hay chút nào, trực giác mách bảo cô nên chống trả. Cô phát hiện ra mình vô cùng căm ghét cảm giác bị phân biệt rõ rệt đến vậy. Tại sao sau một đêm cuồng nhiệt anh vẫn trông có thể đĩnh đạc, điển trai đến thế? Cô nhìn lại mình, toàn thân không quần áo, chỉ chiếc chăn mỏng phủ lên trên. Phấn son trên mặt chắc cũng đã nhòe nhòe. Quá thiếu công bằng. Mạc Hướng Văn nói với Mai, được rồi anh đi đi, hãy giúp em giữ phòng đến buổi chiều, em muốn ngủ một lúc. Mai không nói câu gì, chỉnh đốn lại quần áo, rồi cất bước ra đi. Sau này Mạc Hướng Văn nghĩ, ngày hôm đó quả thật là một giấc mộng quái ác, tràn đầy khổ sở. Kể xong Mạc Hướng Văn liền cầm lấy tay Quản Huyền, rồi nói, những chuyện sau này thế nào chị cũng biết hết rồi đấy. Còn nhà đầu ngốc, chị không biết em ngốc nghếch hay là đầu thiếu phải dây thần kinh nữa. Quản Huyền mắng yêu. Mạc Hướng Văn đưa tay chống lên trán. nếu như không phải hôm đó bất ngờ gặp lợi may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net